Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, Bảo Châu. Lần thứ hai trốn vào Bách Bảo Điện, Tôn Hằng một cái lắc thân, liền xuất hiện tại còn lại 4 kiện bảo vật trước đó. Bạch, bên cạnh thân hư không vỡ ra, Tiểu Bạch cũng hiện ra thân hình. Nàng thân hóa lưu quang vòng quanh trong tràng 4 cái lồng ánh sáng màu vàng qua lại đảo quanh. Cũng nói, Tôn Hằng, ngươi có nắm chắc phá tan cấm chế. Vật này, ta cảm giác một chút cũng dễ đối phó. Có chút mạch suy nghĩ, Tôn Hằng nhìn chăm chú dò xét trước mặt cấm chế. Đồng thời run tay vung ra một bức tranh. Ngươi giúp ta chiếu khán 4 phía một cái. Tốt. Tiểu Bạch tiếp nhận đồ quyền, thử nghiệm nhẹ nhàng bày ra, tại tới trước mặt quay lại lật xem, lập tức hài lòng cười một tiếng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để người khác quấy rầy đến ngươi. Tôn Hằng gật đầu, đồng thời một tay duỗi ra, nặng nề vô cùng thiên lôi phong đã là hiện lên ở trong lòng bàn tay. Ngươi định dùng nó tới pha rơi cấm chế. Tiểu Bạch hai mắt sáng lên, không tự kìm hãm được nhẹ nhàng gật đầu. Kia thật là có mấy phần có thể. Gặp Tôn Hằng từ đầu đến cuối sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời, nàng có chút không thú vị nhếch miệng, lắc thân biến mất không thấy gì nữa. Mà Tôn Hằng còn lại là một tay nhẹ nhờ, thiên lôi phong tuột tay mà lên. Hướng phía trong tràng một cái kim quang cấm chế rơi đi. Cái kia trong cấm chế là một cái bảo châu. Bảo châu thần dị, khi thì xích bạch như ban ngày, khi thì đen nhánh một dạng đêm, lặp đi lặp lại luân chuyển không có từ đầu đến cuối. Mà vật này cũng làm cho Tôn Hằng sinh lòng cảm ứng, vì vậy mà mới có thể đang chờ hắn người rời đi về sau lần thứ hai trở về. Trong lòng của hắn đối với cái này có chút suy đoán. Nếu thật là nói như vậy thì tính lãng phí mấy năm cũng là đáng. Vù vù, theo thiên lôi phong hạ xuống, nặng nề uy áp để cho hư không đều phát sinh vặn vẹo. Cái kia kim sắc cấm chế xác thực bất phàm, mặc dù vầng sáng lưu chuyển, dị tượng xuất hiện, nhưng thủy chung không có hiện ra không chỉ hình dạng. Bất quá đang toàn lực vận chuyển thiên la nhãn phía dưới, cuối cùng vẫn là lộ ra một chút mánh khóe. Quả nhiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, Tôn Hằng vung tay lên, mấy chục cây trận kỳ đã là hiển hiện quanh người. Càn khôn vô cực, xá, trong tiếng quát khẽ, huyền phù trận cờ đột nhiên run lên, lúc này hóa thành đạo đạo lưu quang đâm về cái kia kim sắc cấm chế. Trận kỳ nguyên bản cao tới gần trượng, chỉ theo tới gần cấm chế, đã là từng cái hóa thành lông tơ lớn nhỏ. Xì, quỷ dị thanh âm vang lên, chỉ gặp kim quang cuồng thiểm, vầng sáng thậm chí để cho thiên la nhãn đều truyền đến nhói nhói cảm giác. Chỉ theo kim quang ảm đạm, những thứ này hóa thành nhỏ bé hình thái trận kỳ, đã là đinh vào trong cấm chế. Trận kỳ bên trên có linh quang lưu chuyển, lẫn nhau đan vào thành trận, cùng cấm chế đạt thành một loại phối hợp hình dạng. Tôn Hằng không dám buông lỏng, mi tâm ánh sáng yếu ớt vựng chớp động, trong đầu vô số trận pháp cũng đang không ngừng tổ hợp. Tại 2 năm này ở giữa, vì phá giới nơi đây cấm chế, bọn hắn tất nhiên là sẽ lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm. Rất nhiều nguyên thần chân nhân, Đinh Củ, Trương Tạo chính là quản thị huynh đệ, không có chỗ nào mà không phải là trong đó cao thủ. Cùng bọn hắn giao lưu phá trận chi pháp, Tôn Hằng cũng là được lợi rất nhiều. Mà lại, hắn có một môn bí pháp, tên là Đại Đạo Chân Dài, tuy là không trọn vẹn phiên bản nhưng cũng có thể tố bản quy nguyên. Lại thêm thiên la nhãn kham phá hết thảy năng lực. Trong thiên hạ có thể để cho hắn không có đầu mối cấm pháp, sợ là hiếm thấy. Mặc dù nơi đây cấm pháp cực kỳ tinh diệu, nhưng ở hơn 2 năm thời gian suy nghĩ phía dưới, Tôn Hằng cũng có mấy phần tự tin. Bạch, lưu quang lại lóe lên, trong tràng lại có mấy chục cây trận kỳ hiển hiện. Đi, trong tiếng quát khẽ, trận kỳ theo thứ tự hướng phía cấm chế đâm vào, cũng diễn biến trận thế, vặn vẹo cấm pháp, quá trình này cực kỳ chậm chạp, mà lại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lỗ hổng, dẫn đến phía trước cố gắng phí công nhọc sức. Cũng may, theo thời gian chuyển rời, cuối cùng đã gặp được ánh sáng ban mai. Nửa năm sau, Tôn Hằng ngồi xếp bằng trong sảnh, sắc mặt đã là trắng bệch, ánh mắt càng là tiêu tụy, thiên la nhãn thần quang ảm đạm. Nửa năm thời gian đối với hắn mà nói cũng không tính dài. Nhưng ở trong lúc này hắn không ngừng thôi diễn trận pháp, thao túng thiên lôi phong, thật là đại phí tinh thần. Tại hắn phía trước, thiên lôi phong vẫn như cũ đặt ở cấm chế màu vàng óng bên trên, cũng chậm chạp xoay tròn, mà cái kia có tới vỏ rượu lớn nhỏ kim sắc viên cầu cấm chế bên trên, đã là lít nhà lít nhít cắm đầy nhỏ bé trận kỳ. Có tới hơn ngàn trận kỳ theo linh khí phun trào không ngừng run rẩy, cũng làm cho cấm chế màu vàng óng hiện ra bất ổn hình dạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bạch, đột ngột, hắn bên cạnh thân hư không đột nhiên vỡ ra, tiểu bạch mặt hốt hoảng từ đó chui ra. Tôn Hằng, không xong. Tiểu bạch vội vã mở miệng, sắc mặt càng là lo lắng. Ngươi cái kia kẻ thù đến đây. Cái nào kẻ thù? Tôn Hằng ánh mắt ngưng tụ, lại phát giác chính mình hẳn là thần hư người yếu tới cực điểm. Không chỉ có hơi cau mày, ngươi ngăn không được, lấy tiểu bạch thực lực, lại thêm hắn sớm ở phụ cận đây lập xuống trận pháp. Thủ đoạn, bình thường nguyên thần tu sĩ đem không phải là đối thủ. Là cái kia họ Lý, gọi là cái gì nhỉ? Lý Bắc Hải, tiểu bạch song trường vỗ, nói, đúng, chính là Lý Bắc Hải. Vốn là nếu như chỉ là một mình hắn mà nói, ta coi như đánh không lại cũng có thể khốn hắn một đoạn thời gian. Chỉ lần này hắn không phải là một người tới. Tôn Hằng ánh mắt chớp động. Còn có ai? Một vị tứ kiếp nguyên thần. Tiểu bạch sắc mặt phát khổ. Ngươi cũng biết, ta ai cũng không biết. Bất quá người kia khí tức rất khủng bố. Hô, Tôn Hằng thở dài một hơi, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Ngươi có thể kéo bao lâu? Kéo? Tiểu bạch bĩu môi, bất quá vẫn là con mắt chuyển động, nói, nếu như dùng ngươi thi triển huyễn thuật mà nói, hẳn là có thể kéo 2 ngày. Cái kia tốt. Tôn Hằng gật đầu, ngươi tận lực ngăn chặn bọn hắn, ta sẽ ở trong vòng 2 ngày giải quyết nơi này cấm pháp. Vậy được rồi. Tiểu bạch hai hàng lông mày rủ xuống, có chút bất lực nhẹ gật đầu. Ngươi tận lực nhanh một chút a. Tôn Hằng gật đầu, đồng thời lật tay lấy ra một bình linh dược, một mạch đều đổ vào trong miệng. Đạt được linh dược gia trì, tinh thần hắn hơi chấn động một chút, khô cạn pháp lực cũng tái hiện mấy phần sức sống. Ta đi. Thấy tình cảnh này, tiểu bạch bất đắc dĩ thở dài, thân hình nhoáng lên, liền vượt qua ngoại giới độn đi. Nàng có thoát ra hư vô năng lực, hơn nữa còn có thể tại khoảng cách nhất định bên trong dịch chuyển tức thời trong hư không. Tốc độ đồng dạng không chậm. Một lát sau, một đạo lưu quang tại chân trời xuất hiện, hai cỗ để cho nàng vì đó tim đập nhanh khí tức cũng xuất hiện tại cảm giác bên trong. Người xấu, gặp lai nhân đúng là thẳng đến nơi đây mà đến. Tiểu bạch cắn răng, đã là bày ra trong tay một bộ họa quyển, sơn hà vạn lý đồ. Rầm rầm, hư không lay động, núi sông hiện hình, nồng đậm sương mù từ đó lan tràn ra, trong nháy mắt đem chân trời lưu quang che đậy vào trong đó. Thật can đảm, tiếng hét phẫn nộ từ sương mù truyền đến, lập tức thất thải hào quang hiện lên, tiếng oanh minh nối liền không dứt vang lên. Ẩn vào trong đó, tiểu bạch biến sắc, lại là phát giác chính mình dự đoán 2 ngày thời gian có chút nhiều lắm. Lai nhân thực lực quá mạnh. Một ngày sau, Bách Bảo Điện bên trong, Tôn Hằng điên cuồng thôi pháp lực, trước mắt trận kỳ điên cuồng run run, cái kia kim sắc cấm chế cũng càng ngày càng bất ổn. Oanh, ngoại giới đột có tiếng oanh minh truyền đến, khí tức ba động càng là kích toàn bộ Bách Bảo Điện linh quang chớp động không thôi. Làm sao lại như vậy? Tôn Hằng ánh mắt nhảy dựng, ngay lập tức rốt cuộc không lo cái gì khác, thân hình nhoáng lên, tại khu động trận pháp thời khắc, rút đao hướng phía trước mãnh liệt chạm. Cùng lúc đó, thiên lôi phong cũng hóa thành một đoàn lôi quang, hướng phía dưới áp đi. Răng rác, kim quang vỡ vụn, một cái hỗn nguyên bảo châu từ đó nhảy một cái mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục